Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, cự khoản. Đã từng đường ra, dường như cục diện đáng buồn, tổ trạch bên trong càng là không khí trầm lặng, nhưng mà, từ đường quốc thịnh bệnh tình khỏi hẳn, đường ra con cháu đường tu bị tìm được, người sống đời sống thực vật đường Vân Đức thức tỉnh. Bây giờ đường gia tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cả gia tộc tộc nhân đều tràn đầy tinh thần phấn chấn. Nhất là, đường gia cùng Diêu gia ở Nam Phương giác trục, cuối cùng lấy đường gia đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Càng là lệnh đường gia tộc người cảm thấy hãnh diện. Bất quá, đường gia tộc người cũng đều biết, gia tộc long trời lở đất biến hóa, hoàn toàn là đường tu mang tới. Vì vậy, đường tu ở đường ra địa vị, hầu như có thể cùng lớp người già nhóm đánh đồng. Tổ trạch bên ngoài, đường ninh người mặc quần áo thường, thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn hồ đồng khẩu. Hai gã cầm trong tay súng ống, thân xuyên quân trang quân nhân, trong ánh mắt treo hiếu kỳ thần sắc, rất là vô cùng kinh ngạc đường ninh vậy mà lại trở về. Thậm chí còn giống như đang đợi người nào. Hắt xì, chấm ngoặc kép, hai chiếc xe từ hồ đồng khẩu chạy vào. Ở đường ra tổ trạch ngoài cửa lớn dừng lại. Nhị thúc, nhị thẩm, đường ninh tự mình mở cửa xe. Cung kính kêu một tiếng. Ánh mắt rơi vào từ trên chỗ tài xế ngồi xuống đường tu trên người. Cái kia lạnh như băng biểu tình dần dần hòa tan. Toát ra một nụ cười. Đường Vân Đức cười nói, Tiểu Ninh, ngươi có thể là rất ít từ bộ đội trở về. Đường Ninh nói rằng, biết đệ đệ sẽ tới, cho nên thì xin nghỉ trở về một chuyến. Đường Vân Đức cười nói, huynh đệ các ngươi rất ít gặp mặt, hoàn toàn chính xác nên tốt sum vầy. Chúng ta đường gia tộc người, liền muốn một lòng đoàn kết. Đường Tu cười nhạt một tiếng, kêu lên. Đường Ninh ca, đường Ninh mang theo cái kia lau tiếu ý nói rằng, đường tu, phía nam sự tình, làm rất tốt, đường tu nói rằng, chuyện nhỏ, đường Ninh giơ ngón tay cái lên, cười nói, không hổ là huynh đệ ta, khẩu khí này ta thích, đi thôi, Gia Gia cùng ba Gia Gia bọn họ đều đang đợi lấy, tiến nhập tổ trạch, đi tới tận cùng bên trong nhà trúc. Đường Mẫn trước hết từ trên ghế salon nhảy dựng lên, cười nói, nhị ca, nhị tẩu, các ngươi cuối cùng đã tới, nếu như các ngươi trễ nữa tới một hồi, ta đều phải bị chết đói. Đường Vân Đức cùng Tô Lăng Vận lộ ra nụ cười, dồn dập hướng người trong phòng chào hỏi, ở đường Quốc Thịnh kêu gọi, người một nhà dồn dập ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Cơm tối chuẩn bị cực kỳ phong phú. Hơn nữa đường Quốc Thịnh còn đích thân đem hai bình khang hạ phái người đưa tới thần tiên nhưỡng. Lấy ra, sau buổi cơm tối, Tô Lăng Vận cùng lão thái thái thu thập chén đũa. Mà đường Quốc Thịnh thì mang theo mọi người tới thư phòng. Theo khói mù lượn quanh bốc lên, đường Mẫn thanh âm trước hết đánh vỡ bình tĩnh. Ba, nếu đường tu đã đến. Ngài hãy nói a. Đường Quốc Thịnh ánh mắt rơi vào đường tu trên người, nói rằng, tu nhi, chuyện đứng đắn trước không nói chuyện, nói một chút bên ngoài cái kia bốn vị thân phận. Đường tu nói rằng, các nàng là của mẹ ta Bảo Tiêu, đến từ đảo quốc Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông Phái. Cái gì? Đường Quốc Thịnh sắc mặt ngẩn ngơ, bên trong thư phòng những người khác cũng ngẩn người. Đường tu nói rằng, chuẩn xác mà nói, các nàng đã từng đều là đảo quốc Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông Phái cao thủ. Nhưng bây giờ các nàng thì thôi kinh thay hình đổi dạng. Mai danh ẩn tích, ở chúng ta Hoa Hạ Quốc có thân phận mới. Ta nuôi dưỡng một số người. Trong đó có một vị chính là đảo quốc Yamamoto gia tộc Đại Tiểu Thư. Cũng là tương lai cạnh tranh Bắc Thần Nhất Đao Lưu Tông chủ yếu nhân tuyển. Đường Quốc Thịnh nhíu mày, dò hỏi, tu nhi, nếu như ngươi ở quốc nội bồi dưỡng một số người mới, Chỉ có, ta ngược lại thật ra không có lời gì để nói. Nhưng này đảo quốc người, tin được không? Đường Tu nói rằng, gia gia của mẹ ta mệnh so với của chính ta đều trọng yếu. Nếu như không có nắm chặt, ta đương nhiên sẽ không đơn giản làm cho các nàng bảo hộ mẹ ta. Đường Quốc Thịnh nhẹ nhàng gõ đầu, nói rằng, ta muốn biết, ngươi vì sao bồi dưỡng đảo quốc người. Đường Tu chăm chú nói rằng, tài nguyên, chúng ta muốn phát triển, cần đại lượng tài nguyên, mà ta nghĩ muốn làm một sự tình, cũng cần tài nguyên. Đảo quốc tuy là diện tích rất nhỏ, nhưng chung quanh nó mịt mờ trong vùng biển, đều ẩn chứa khổng lồ tài nguyên. Nếu như một ngày nào đó, ta bồi dưỡng người có thể ở đảo quốc sở hữu cực cao thân phận, khổng lồ thế lực, đến lúc đó làm việc cho ta, chung quy không phải chỗ hỏng a. Đường Quốc Thịnh trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, ý của ngươi là, tương lai có thể ảnh hưởng đảo quốc chính trị? Đường Tu lắc đầu nói rằng, không phải ảnh hưởng, là trưởng khống, tê, chấm ngoặc kép, trong phòng 5 người, nhất tề hít một hơi khí lạnh. Bọn họ từ Đường Tu trong lời nói, nghe được phần kia điên cuồng dã tâm. Đường Tu cười nhạt nói, nếu như tiểu sử của ta không có học sai, đã từng đảo quốc ý đồ trưởng khống chúng ta Hoa Hạ quốc quốc thổ, thậm chí ở chúng ta Hoa Hạ quốc làm ra đại lượng sát nghiệt. Bọn họ sử dụng biện pháp là lực lượng vũ trang, là dựa vào lấy vũ lực trấn áp, huyết tinh thống trị, mà ta làm là bối bên trong lòng đất ăn mòn, âm thầm thẩm thấu, tương lai trưởng khống đảo quốc cao tầng nhân vật quyền thế. Còn buồn đảo quốc tương lai không phải có thể làm việc cho ta. Đường Quốc Thịnh lắc đầu cười khổ nói, Tu Nhi, suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng, quá ngây thơ rồi, bọn hắn bây giờ có thể cần trợ giúp của ngươi, không ngừng mở rộng thế lực, đề thăng thân phận địa vị, nhưng tương lai phe cánh của bọn họ đầy áp, ắt sẽ thoát khỏi ngươi trưởng khống. Trong mắt của ta, đảo quốc nhân chủng tộc ti tiện, trong xương liền chảy xuôi vô sỉ huyết dịch. Đường Tu cười hỏi, ra ra, ta từng nghe nói qua một câu nói như vậy, càng là có quyền thế, lại càng sợ chết, ngài cảm thấy những lời này nói đúng không? Đường Quốc Thịnh trầm tư khoảng khắc, chậm rãi gật đầu cười khổ nói, ngươi nói không sai, lấy được càng nhiều, lại càng muốn càng nhiều hơn hưởng thụ, tự nhiên sợ chết. Đường Tu giơ tay lên, sau đó nắm thành quả đấm, tự tin cười nói, ta có biện pháp trưởng khống sinh tử của bọn họ, chỉ sợ bọn họ dốc hết toàn bộ đảo quốc lực ý đồ phản kháng, đều không thoát khỏi khống chế của ta. Đường Quốc Thịnh trầm mặc. Đường Quốc Thọ mang theo thần sắc cổ quái, lần nữa châm lửa một viên điếu thuốc lá, mà Đường Mẫn cùng Đường Vân Đức, Đường Ninh thì bất khả tư nghị nhìn Đường Tu, tâm lý sôi trào các loại ý niệm trong đầu. Đường Tu cười nhạt nói, ra ra, không nói chuyện đảo quốc chuyện, chúng ta nói chuyện chuyện đứng đắn. Đường Quốc Thịnh đáy mắt lóe ra tinh quang, gật đầu nói rằng, ngươi còn nhớ rõ, ta ở trong điện thoại đã từng đã nói với ngươi lời nói à. Đường Tu nói rằng, nhớ kỹ. Đường Quốc Thịnh nói rằng, chuyện kia ta và mọi người thương nghị quá, cảm thấy có thể giao cho ngươi tới làm. 500 ước là chúng ta Đường gia bây giờ có thể bối bên trong lòng đất lấy ra, không phải dụ cho người phát giác hết thảy tài chính. Nếu gia tộc khác đều đang ngó chừng chúng ta Đường gia, chúng ta dùng số tiền này làm việc, rất khó không bị bọn họ nhận thấy được. Cho nên do ngươi làm là thích hợp nhất. Đường Tu cười hỏi, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ ta đem những này tiền cho thua sạch? Đường Quốc Thịnh hỏi ngược lại, ngươi biết không? Đường Tu lắc đầu, nói rằng, yên tâm đi, ở ta tốt nghiệp đại học phía trước, biết giao cho các ngươi một phần hài lòng giải bài thi. Mặt khác, ta muốn biết Đường gia hiện tại có bao nhiêu người đáng giá tín nhiệm tay. Ta nói tín nhiệm là tuyệt đối trung thành với Đường gia. Đường Quốc Thịnh cùng Đường Quốc Thọ nhìn nhau. Đường Quốc Thọ tằng hắng một cái, nói rằng rất khó công tác thống kê, nhưng số lượng tuyệt đối vượt lên trước ngàn người. Đường Tu hỏi lần nữa, võ giả số lượng đâu? Ta nói chính là thân thủ tương đối khá nhân tài. Đường Quốc Thọ thoáng suy tư khoảng khắc, liền chậm rãi nói rằng, tối thiểu 300 người trở lên. Ta nói chính là con số, là tuyệt đối trung thành chúng ta người của Đường gia mới. Chỉ có, trong đó có chút thuở nhỏ bị chúng ta Đường gia thu dưỡng, đưa đến quốc nội một ít võ giáo đi tập võ, cũng có chút là được đưa vào bộ đội, cuối cùng thu được thành tựu không tệ. Đương nhiên, nếu như chúng ta Đường gia muốn làm vài việc, không dùng tới quân đội lực lượng, cũng có thể có trên vạn người mình trần ra trận. Đường Tu nói rằng, về sau hàng năm, giao cho ta 20 vị tuyệt đối trung thành với Đường gia cao thủ. Ta sẽ phái người đối với bọn họ tiến hành đặc huấn. Chỉ cần bọn họ có thể sống hoàn thành đặc huấn, bọn họ có thực lực sẽ tăng gấp bội. Đường Quốc Thịnh hỏi, tiễn đi nơi nào đặc huấn? Đường Tu nói rằng, Kinh Môn Đảo, Bách Yến Tửu Lâu Tổng Bộ. Đường Quốc Thịnh chậm rãi gật đầu. Cái kia Trương Thương Lão trên khuôn mặt hiện ra vài phần nụ cười, nói rằng, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Sau đó ta liền định ra một phần danh sách, sau đó đem người giao cho ngươi. Dạ Đàm, ước chừng tiến hành rồi 3 giờ. Lúc rạng sáng, Đường Quốc Thọ mới bị Đường Ninh đuổi về đến chỗ ở của hắn. Mà Đường Tu một nhà 3 người thì trực tiếp ở tại Đường gia tổ trạch. Sáng sớm hôm sau, Đường Tu liền nhận được Lý Lao Sơn điện thoại. Bất quá, bởi vì là đế đô trong lòng đất đấu giá hội cử hành thời gian là 2 giờ chiều bắt đầu, cho nên hắn cũng không gấp cùng Lý Lao Sơn gặp mặt, mà là theo chân Đường Mẫn, đến đế đô không ít phồn hoa đoạn đường đi dạo một chút. Đương nhiên, lấy Đường Mẫn tính cách, Đường Tu mở chiếc kia Range Rover xe trong cốp sau, tự nhiên là đổ đầy đồ mua, trong đó tuyệt đại bộ phân đều là cho Đường Tu mua. Cô, tiền đến rồi, qua lại không dứt đường phố bên cạnh, trong tay mang theo mấy cái túi. Đường Tu cảm nhận được điện thoại di động rung động về sau, lấy ra nhìn một chút, liền chứng kiến 500 ức vào tài khoản tin tức. Đường Mẫn cười nói, thu được liền thành, bất quá ta rất ngạc nhiên. Thẻ ngân hàng của ngươi tên thế nào lại là gọi cô Tiểu Tuyết? Đây cũng là một nữ tên của hài tử à? Bạn gái ngươi? Đường Tu nói rằng, ta là sư phụ nàng gia. Đường Mẫn thấy buồn cười nói, sư gia, còn sư tổ đâu? Ngược lại chúng ta nói xong rồi, nếu như ngươi kết bạn gái, nhất định phải mang cho cô nhìn. Đường Tu cười nhạt một tiếng, tùy ý đáp một tiếng, đem điện thoại di động lần nữa tân trang vào trong túi. Thu được tiền tấm chi phiếu kia thẻ, đích thật là cô Tiểu Tuyết làm. Thật lâu phía trước, hắn từ cô Tiểu Tuyết nơi đó bắt được một khoản tiền, chính là trực tiếp cho thẻ ngân hàng của hắn, mà thân phận của hắn cho hấp thụ ánh sáng. Đối địch gia tộc xác định vững chắc biết điều tra tin tức của hắn. Mà hắn ở ngân hàng có tài sản, chỉ sợ cũng phải bị điều tra ra. Cho nên, cái này 500 ức tuyệt đối phải bí ẩn. Bây giờ, hắn cái này tấm thẻ ngân hàng tài khoản bên trong, tổng cộng có 60 tỷ, trong đó chính hắn có mấy tỷ, mà cô Tiểu Tuyết lại cho hắn chuyển tới cái chương mục này bên trên 9 tỷ. Chuẩn bị dùng để thành lập vườn thuốc cùng nuôi trồng thú giữ địa bàn. Như thế một số tiền thật lớn, may là Đường Tu đối với tiền tài cũng không phải là coi trọng như vậy. Tâm lý như trước có chút vui sướng. Cô, bữa trưa ta sẽ không cùng ngươi ăn, buổi chiều ta phải đi gặp một vị bằng hữu, cùng hắn cùng đi nửa điểm sự tình. Đường Tu vừa cười vừa nói. Đường Mẫn cười nói, được chưa, ngươi có việc phải đi vội vàng. Các loại, chờ. Trở về Ma Đô thời điểm, nói cho ta một tiếng là được. Ngoặc kép, xin lỗi, ngày hôm qua bị tỉnh Quảng Đông một ít internet đại thần cho kéo đi uống rượu. Thế cho nên làm trễ nãi chương 03, đổi mới. Ta tận lực hai ngày này bù vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.